Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 714, Đại chiến cổ ma. Thượng cổ thiên ma năm đó cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Tâm trí bất phàm, biết rõ loại thời điểm này, trước đêm cường đại nhất mấy người làm trọng thương, những này người liền không có rồi đối kháng vốn liếng. Ngay sau đó, thượng cổ thiên ma lại để mắt tới rồi Tần Phong, chính là người này cái nhỏ con kiến hỏng rồi bản tọa kế hoạch. Lúc này lấy chết tạ tội, oanh, hắc ám quan tài từ trên trời giáng xuống, loại kia lực đạo xé rách hư không, để Tần Phong vẻ mặt siết chặt, lạnh cả người, một luồng không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong có một loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác. Tựa hồ nếu là Tần Phong không đem cái kia màu đen quan tài ngăn cản xuống nói, hắn liền bị nện thành thịt nát đồng dạng. Ở loại này nguy cơ sinh tử phía dưới, Tần Phong linh giác cùng phản ứng tốc độ đều đề cao thật lớn. Gắng sức tất cả vốn liếng đi mở ra lần này hẳn phải chết chi cục. Thần Hoàng Thiên Nộ, nhất khí hóa tam thanh, thông thiên kiếm đạo, Tần Phong liều mạng thôi động chính mình tu vi, giống như là một cái toàn thân là lửa thần nhân, đủ loại pháp thuật đều tế ra, cùng cái kia màu đen quan tài đối cứng, phanh phanh phanh, ở tốt mấy đạo có thể so với đạo pháp công kích đối cứng bên dưới. Cái kia màu đen quan tài tốc độ chậm lại, kiếm gãy tản mát ra hào quang sáng chói. Ngàn vạn tinh thần chi lực nổi lên, cuối cùng để kia hắc ám quan tài đứng ở rồi Tần Phong trước người. T, gia hỏa này thế mà có thể chịu hạ lên cổ thiên ma một kích. Nơi xa, kia chút nhìn thấy một màn này tu sĩ đều hít vào một ngụm lãnh khí. Biểu lộ kinh hãi, trước kia cho dù là kim ma tộc ma hâm, còn có kia cấp 5 đỉnh phong viêm diễm tử đều bị nện bất tỉnh nhân sự. Tần Phong lại miễn cưỡng trông đỡ lấy. Viêm diễm tử cùng ma hâm hai người đều rung động đến tột đỉnh. Sắc mặt đại động, hai người bọn họ trước kia rắn rắn chắc chắc chịu rồi một quan tài. Biết rõ kia quan tài lực đạo cực lớn, Tần Phong lấy cấp 2 thần tôn cảnh giới thế mà chống được một kích này. Để hai người bọn họ đều sinh ra rồi một vệt cảm giác nguy cơ. Hả? Thượng cổ thiên ma sững sờ, sau đó híp mắt lại, mắt bên trong có một tia mãnh liệt sát cơ hiện lên. Hắn còn là lần đầu tiên bị hậu bối tu sĩ cản xuống. Cái này khiến thượng cổ thiên ma trong lòng sinh ra rồi một chút không ổn ý nghĩ. Xem ra, xích kim thần giới bồi dưỡng rồi một chút rồi không được sinh linh a. Thượng cổ thiên ma phát ra một tiếng ung dung thở dài. Ở kia ung dung thở dài bên trong, còn kèm theo mãnh liệt sát ý, nên biết rõ, Tần Phong mới cấp 2 đỉnh phong a, ngay cả trung giai thần tôn đều không đạt tới, mà hắn nhưng là thực sự ở cao giai thần tôn nhục thân. Lại cộng thêm thiên ma nhất tộc huyết mạch, cùng giai bên trong chiến lực đủ để sánh ngang cổ huyết. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người có thể trở xuống phạt trên cấp độ này sinh linh. Nếu để cho Tần Phong trưởng thành tiếp, còn đến mức nào? Kết quả là, ở kia hắc ám quan tài đình trệ tại Tần Phong trước mặt thời điểm. Thượng cổ thiên ma thủ bên trong bắt ấn, lại lần nữa thôi động hắc ám quan tài, hướng về dưới phương rơi đập. Nếu như là bình thường sinh linh, thượng cổ thiên ma nhưng sẽ không như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay. Nhưng Tần Phong làm trên cổ thiên ma trong lòng sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Hắn không thể để cho Tần Phong sống sót. Vậy đối với hắn nhóm thiên ma nhất tộc tới nói đều là một cái không ổn sự tình. Lão đạp nát, không biết xấu hổ rồi không phải là. Tần Phong từng ngụm ho ra máu, nhưng vẫn là giận mắng một tiếng. Một cái có thể so với cấp 6 thần tôn cấp bậc tồn tại. Thế mà dạng này nhằm vào một cái cấp 2 thần tôn. đây không phải không biết xấu hổ là cái gì. Ha ha, bản tọa cho tới bây giờ cũng không lưu lại hậu hoạn. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi thiên phú quá siêu nhiên rồi. Thượng cổ thiên ma cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Tần Phong kia châm chọc nói. Hắn chỉ để ý Tần Phong có thể hay không đối bọn họ sinh ra uy hiếp. Về phần thanh danh, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Hừ, đã như vậy, kia ta cũng chỉ có thể xuất động át chủ bài rồi. Tần Phong gặp được cổ thiên ma một bộ không quan trọng bộ dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thôi động nhất khí hóa tam thanh, ti tiện huyết mạch, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thượng cổ thiên ma biểu lộ lạnh lẽo, trong lòng bất an, chẳng lẽ lại Tần Phong còn có bài tẩy gì? Tuy là trở lên cổ thiên ma tính tình, cũng là sắc mặt xám xanh rồi. Một cái cấp 2 thần tôn, không chỉ nghịch phạt một cái có thiên ma huyết mạch thượng vị già, còn giấu lấy nhét lấy một mực không sử dụng át chủ bài. Đây là đối thiên ma huyết mạch lớn nhất vũ nhục a. Kia chút thám hiểm giả nhóm cũng là kinh sợ một hồi, biểu lộ rung động. Tần Phong nói ra những lời này, chẳng phải là nói Tần Phong còn có thủ đoạn? Gia hỏa này không chỉ là thằng điên, vẫn là cái đồ biến thái. Xem ra sau này không thể trêu chọc rồi. Ma Hâm ở phía xa hung hăng kéo ra khóe miệng. Cho dù là kiêu ngạo như hắn, đối Tần Phong đều không nói rồi. Nhất khí hóa tam thanh, thể hiện ra rồi lực lượng chân chính a. Tần Phong một ngụm nuốt xuống như núi đồng dạng thần nguyên tinh cùng đan dược, khôi phục rồi một chút huyết khí, chợt điên cuồng thôi động nhất khí hóa tam thanh. Chỉ thấy được Tần Phong ấn đường, lại có một thanh cổ kính bay ra, quang hoa sáng chói, đây là Hồng Hoang Chí Bảo Tàn Kính. Tần Phong bản tôn dẫn theo kiếm gãy, mà thánh khiết pháp thân thôi động cửu tiêu lưu ly tháp, mà âm tử pháp thân thì tế ra cổ kính. Tam đại pháp thân các chấp nhất mặt pháp khí, tu vi như núi lửa đồng dạng liên tục không ngừng phát ra. Đây là hiện nay Tần Phong có khả năng thúc dục trạng thái mạnh nhất. Lấy đạo pháp hình thức thôi động hai tôn Hồng Hoang Chí Bảo cùng một mặt cao giai chí tôn khí. Đây là cái gì đồ vật? Thượng cổ thiên ma nhìn chằm chằm Tần Phong kiếm gãy cùng cổ kính, lúc này mới phát giác được có chút không đúng lắm. Hắn mới phát hiện, hắn thế mà nhìn không thấu cái này hai mặt binh khí. Tần Phong trong tay cửu tiêu lưu ly tháp đều đã là cao giai chí tôn khí rồi, vậy hắn nhìn không thấu, chẳng phải là ít nhất là chủ thần khí? Đáng chết, ma thôn thiên ma, tuy là thượng cổ thiên ma, cũng động cho rồi, thôi động rồi đạo pháp của mình, muốn tới trấn áp Tần Phong. Trước kia thời điểm chiến đấu, thượng cổ thiên ma chỉ là một chảo một nắm, liền đơn giản nhất pháp thuật cũng không có đụng tới. Bây giờ vận dụng đạo pháp trấn áp Tần Phong, có thể thấy được thượng cổ thiên ma đối Tần Phong coi trọng. Thượng cổ thiên ma sau lưng hiện ra rồi một đầu hắc ám cá voi dị tượng. Kia hắc ám cá voi há miệng một nuốt, toàn bộ càn khôn đều ảm đạm phai mờ, phảng phất bị hắc ám cá voi cho nuốt vào bụng bên trong. Phá cho ta! Tần Phong phóng lên tận trời, nhất khí hóa tam thanh hoàn mỹ phối hợp, đi trùng kích kia hắc ám cá voi thôn thiên miệng bao trùm phạm vi. Nhưng mà thượng cổ thiên ma dù sao cũng là thượng cổ thiên ma, thôi động đạo pháp liền xem như thượng cổ viêm thần cũng muốn ăn thiệt thòi. Cho nên Tần Phong vừa mới đụng vào, tam đại pháp thân liền cùng nhau bạo máu, toàn thân thần quang đều phảng phất bị áp chế. Thiên ma nhất tộc đạo pháp há lại ngươi một cái ti tiện thần tộc có thể tưởng tượng. Đi chết đi cho ta! Thượng cổ thiên ma tiếng giống chấn trời, mang theo không bị trói buộc cùng chế giễu, ý đồ phá hủy Tần Phong nội tâm. Bò, o, hắc ám cá voi cắn một cái bên dưới, trực tiếp đem Tần Phong tam đại pháp thân cho nuốt vào bụng bên trong. Ta không cam tâm a! Tần Phong giống to, trên mặt cười thảm, hắn đã đem hết toàn lực rồi. Làm sao thượng cổ thiên ma thật sự là quá mức cường đại. Kia cảnh giới ở giữa chênh lệch, lại tăng thêm thiên ma tộc huyết mạch. Cho dù là cổ huyết tới nơi này, cũng sẽ không so Tần Phong làm tốt hơn rồi. Tần Phong ánh mắt bị hắc ám bao vây. Hắc ám cá voi thể nội truyền đến rồi to lớn lực áp bách để Tần Phong nhục thân tan tác. Nhất khí hóa tam thanh bởi vì thần lực cùng pháp tắc tiêu hao mà từng chút một phân giải. Cuối cùng trở lại rồi Tần Phong thể nội. Vô cùng suy yếu cảm giác đập vào mặt. Liên tiếp chiến đấu, liên tiếp nuốt đan dược. Để Tần Phong thể nội ép không ra một tia thần lực rồi. Tần Phong ý thức đều ở từ từ mơ hồ. Hắn đã sinh không nổi sức phản kháng rồi. Ở loại này tuyệt cảnh phía dưới, mặc cho ai đến rồi đều muốn hẳn phải chết. Khặc khặc, sâu kiến mà thôi. Còn mưu toan cùng thiên long tranh phong, không biết sống chết. Thượng cổ thiên ma âm kiệt cười một tiếng, nhìn lấy kia hắc ám cá voi, biểu lộ thoải mái. Trên thực tế hắn nội tâm đang sợ hãi. Tần Phong tuyệt diễm, nếu không có hắn cuối cùng dùng ra đạo pháp, dùng cảnh giới nghiền ép, hôm nay thắng thua vẫn là hai chuyện. Tần Phong là cái thứ nhất lấy cấp thấp thần tôn cảnh giới làm cho thượng cổ thiên ma vận dụng đạo pháp người. Thiên ma nhất tộc vốn chính là ma tộc bên trong có thể so với cổ huyết chủng tộc. Cường giả xuất hiện lớp lớp, ở cùng cảnh giới bên trong đã vô địch. Này thượng cổ thiên ma so Tần Phong còn cao hơn mấy cái cảnh giới. Lại thêm đủ loại ưu thế tuyệt đối, mới tạo thành rồi cục diện này. Cho nên thượng cổ thiên ma trong lòng sợ hãi. Hắn biết rõ Tần Phong nếu là hơi cường đại một chút, dù là vẻn vẹn cấp 4 thần tôn, hôm nay bại vong chính là hắn rồi. Ai, vô luận là xích kim thần giới sinh linh, vẫn là vực ngoại sinh linh, đều phát ra một hồi thở dài. Tần Phong tuyệt diễm để đồng bối bên trong thiên tài dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Nhưng tuy là như thế, Tần Phong nhưng cũng rơi vào một kết quả như vậy, thật sự là để cho người ta thổn thức. Xem ra hôm nay tất cả mọi người tai kiếp khó thoát rồi. Đế tử than nhẹ, liền Tần Phong đều bại rồi. Vậy hắn nhóm cũng không có hy vọng rồi. Không có người sẽ cảm thấy chính mình có thể so sánh Tần Phong còn muốn làm càng tốt hơn. Tại thượng cổ thiên ma kia thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ yếu đuối giống như sâu kiến. Khặc khặc, người chờ vẫn là quy về hắc ám a. Hóa thành bản tọa lực lượng, mới là ngươi chờ cuối cùng kết cục. Ma khí cuồn cuộn ngất trời, ma hống từng trận truyền đến, để mảnh này hắc ám thế giới đều phát sinh rồi kịch liệt run rẩy. Thượng cổ thiên ma thủ bên trong bắt ấn, ý đồ đem kia hắc ám cá voi thu tới đây. Nhưng mà, lên làm cổ thiên ma bóp rồi mấy cái dấu ấn về sau lại cảm thấy có chút không đúng lắm rồi. Bởi vì đầu kia hắc ám cá voi thế mà không nghe hắn, không có trở về, đạo pháp chi linh dám không nghe bản tỏa. Thượng cổ thiên ma trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn lấy đầu kia hắc ám cá voi. Bóng tối này cá voi là bọn họ thiên ma nhất tộc đạo pháp chi linh. Mỗi lần triệu hoán đều sẽ tiêu hao nhất định tinh huyết. Cho nên mỗi lần thi triển về sau, thượng cổ thiên ma đều muốn đem cái kia đạo pháp chi linh thu hồi. Nhưng lại chưa từng có đụng phải hôm nay dạng này. Đạo pháp chi linh thế mà không nghe lời. Bò, o, bò, o, bò, o. Ngay tại thượng cổ thiên ma dự định vận dụng cường lực đem đạo pháp chi linh thu về thời điểm, kia hắc ám cá voi bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. To lớn thân thể ở u sâm thế giới bên trong lăn lộn. Loại này biến cố làm trên cổ thiên ma cảm thấy có chút không đúng lắm. Hả, có dị thường? Hừng hực, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, giữa thiên địa hư vô bên trong có hỏa diễm tràn ngập ra. Hắc ám cá voi trên thân xuất hiện rồi to lớn vết rạn. vết rạn bên trong cũng có hỏa diễm phun tung tóe rồi đi ra. Là ai dám đến cùng bản tọa quấy rối? Thượng cổ thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, kia lạnh lẽo đồng tử nhìn về phía bốn phương tám hướng hư không. Bởi vì trong bất chi bất giác, quanh người hắn nhiệt độ đã lên cao rồi gấp bội. Thượng cổ thiên ma tiếng giống để chung quanh những người kia đều phát giác được rồi một vệt không? Đúng lắm, chẳng lẽ lại nơi này có cái gì không biết tên cường giả tồn tại? Thượng cổ thiên ma, lúc trước ngươi lừa gạt ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Bây giờ lại quên rồi ta là ai à? Hư không bên trong, truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng cười. Chỉ thấy được một đạo kiếm khí bắn ra. Hắc ám cá voi phần lưng liền bị xé ra rồi một cái động lớn. Một đạo cả người vòng quanh hỏa diễm thanh niên đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN